Chương 16 hiểu lầm. Mặc kệ nó trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất thế giới này như vậy quỷ dị, cho dù là dự cảm ngẫu nhiên làm lỗi một lần cũng không có gì. Sở Nguyên rất nhanh liền đem vừa mới lôi rác vải ra trong óc, sau đó hết sức chuyên chú nhìn thấy giữa sông người cá. Có lẽ là thế giới này không giống người thường, cho dù là loại này chỉ có hơn 10 thước mau, một thước bao sâu sông nhỏ, giữa sông cũng là sản vật phong phú. Chỉ tiếc nơi này là thâm sơn rừng già, nếu không chỉ cần là này giữa sông sản vật liền có thể nuôi sống rất nhiều người thường. Giữa sông người cá thực to mọng cũng rất nhiều, nhưng là Sở Nguyên dẫn theo trong tay tiễn chi, lại sau một lúc lâu cũng không có thể bắn trúng một cái. Sở Nguyên từ xuyên qua đến nay, vô luận cái dạng gì chuyện tình đều trải qua quá rất nhiều, duy độc không có trải qua quá loại này bắt cá chuyện tình. Bây giờ sơ học trật luyện, Sở Nguyên phát hiện đã biết người thường thân thủ muốn dùng bình thường phương pháp bắt cá thật sự là quá khó khăn. Sở Nguyên cố gắng thử, nhưng là hắn căn bản không có học tập quá ám khí thủ pháp, hơn nữa thân vô nội lực, này tiễn chi muốn bắn trúng người cá, thật sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ngay đã muốn càng lên càng cao, Sở Nguyên ở lãng phí vô số lần cơ hội lúc sau, không thể không tuyên bố đầu hàng. Loại này vô dụng lãng phí thể lực, Sở Nguyên là tối không thích. Nhìn bờ sông tảng đá, Sở Nguyên cắn chặt răng, Mã Đức dù sao không ai thấy hay dùng một lần đặc thù phương pháp bắt cá lại như thế nào nghĩ đến liền làm. Sở Nguyên bắt đầu đẩy hòn đá, ở bờ sông nước cạn chỗ vây thành một cái có chỗ hổng ao nhỏ đường, hồ nước hướng tới hà diện phương hướng lưu ra một cái nho nhỏ chỗ hổng. Sở Nguyên mọi nơi trộm đánh giá một phen, phát hiện không ai chú ý chính mình lúc sau, liền cởi bỏ quần xì im, ngồi xuống cái đó ao nhỏ đường mặt trên bắt đầu bài tiết. Mãi mãi, nhớ do kiếp trước có quyển sách thượng nói qua, nhân đại tiện cũng là có thể hấp dẫn những kia ăn tạp loại người cá, hy vọng không cần thất bại mới tốt. Theo bùm bùm vài tiếng, Sở Nguyên rất nhanh liền hoàn thành thải nghiệp lớn. Sau đó Sở Nguyên liền rời đi này hồ nước, ngồi xuống bờ sông thượng, vẫn không nhúc nhích đánh giá hồ nước nhập khẩu. Những kia tham ăn, không có trải qua quá nguy hiểm phì ngư ở Sở Nguyên khát vọng trong ánh mắt, quả thực tìm Sở Nguyên thỉ hương rung đùi đắc ý tiến nhập Sở Nguyên trước tiên xây ao nhỏ đường. Sở Nguyên cố nén đổ chỗ hồng xúc động, tiếp tục chờ đợi. Này mấy cái ngư, đối Sở Nguyên mà nói tự nhiên là không đủ điền bụng. Sở Nguyên hy vọng năng tái nhiều trảo bộ mấy cái phì ngư, duy nhất giải quyết vài ngày đồ ăn. Những kia chưa bao giờ trải qua quá loại này bởi dập người cá cũng không có làm cho Sở Nguyên thất vọng. Ở Sở Nguyên chờ đợi ánh mắt dưới, lại có vài điều buồn ngư đuổi theo xẻ nải cước bộ bước vào bởi dập. Nhìn thấy chính mình kéo được thì thậm chí đã muốn khiến cho mấy cái người cá tranh đấu. Sở Nguyên không hề lòng tham, quyết đoán ôm một khối tảng đá lớn đầu phịch một tiếng đã đánh mất đi xuống, ngăn trận này ao nhỏ đường duy nhất nói ra. Các ngươi ăn của ta thì cũng đừng trách ta muốn ăn các ngươi thịt. Sở Nguyên nhìn thấy ao nhỏ đường bên trong thất kinh kia hơn 10 điều phi ngư, vui tươi hớn hở xoa xoa tay lẩm bẩm. Bây giờ, tại đây cái ao nhỏ đường bên trong, Sở Nguyên đãi ngư quá trình cuối cùng là đơn giản rất nhiều. Nhưng là vì phòng ngừa Phượng Vũ truy vấn chính mình đến tột cùng là như thế nào cơ được sống ngư, Sở Nguyên vô ích tay chảo, mà là làm điều thừa lấy tay trúng Phượng Vũ tiến bắn mấy cái không hay ho phi ngư. Sở Nguyên trở về thời điểm, Phượng Vũ vừa lúc vừa mới tiến vào trạng thái. Nhìn thấy Phượng Vũ đang chuyên tâm vận công chữa thương, Sở Nguyên không có đánh nhiễu, mà là cầm trong tay đã muốn dùng nước sông rửa phì ngư phóng tới một mảnh chuối tây diệp mặt trên, sau đó suy tư về như thế nào đem này mấy cái ngư lộng thủ. Không có củi gạo du diêm, cũng không có hỏa sổ con, Sở Nguyên việc này tựa hồ chỉ có thể ăn sinh ngư phiến. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến này mấy cái ngư vừa mới còn ăn xong chính mình lôi ra bay liệng, Sở Nguyên sẽ không có khẩu vị ăn sinh ngư phiến. Không có biện pháp, Sở Nguyên chỉ có thể dùng này Phượng Vũ tiễn mũi tên làm truy thủ, bắt đầu tìm kiếm khô mục, sau đó học tập cổ nhân đánh lửa. Đợi cho Phượng Vũ bị cá nướng hương khí từ luyện công bên trong hấp dẫn tới được thời điểm, Thái Dương đã muốn lên tới chính không trung. Nói cách khác, Sở Nguyên chăm sóc này mấy cái cá nướng, không sai biệt lắm tìm hai cái lâu ngày thần Phượng Vũ không có hướng Sở Nguyên hỏi hắn tối chuẩn dạ, như thế nào bắt lấy này đó ngư. Đang nhìn đến này đó cá nướng thời điểm, Phượng Vũ cũng đã không có thuộc nữ phong phạm, lặng lẽ vướt ve chính mình cái bụng, sau đó khô cằn nhìn thấy Sở Nguyên. Tùy tiện ăn không đủ ta lại đi chảo, hiện tại có mùi lửa, tái làm ra đến cũng là rất đơn giản. Sở Nguyên nghĩ bờ sông bị chính mình vây quanh kia hơn 10 điều người cá, khó được hào phóng đứng lên. Không cần Tiền Phượng Vũ có điểm hồ nghi nhìn thấy Sở Nguyên, trong lòng hắn, đây chính là cái đại tham tiền, như thế nào có thể hào phóng như vậy. Nếu không ăn sẽ tiền Sở Nguyên bình tĩnh cầm lấy một cái đã muốn không hề năng miệng cá nướng, tao nhã ăn đứng lên. Đây chính là ngươi nói chiếm được Sở Nguyên khẳng định, Phượng Vũ không hề do dự, vội vàng nắm lên một cái ấm áp cá nướng bắt đầu đại mau cắn ăn. Này cá nướng bởi vì không có du diêm chan giấm chua, hương vị tự nhiên là nan ăn phải chết. Nhưng là Phượng Vũ lại ăn được mùi ngon, thậm chí so với ngày hôm qua Sở Nguyên mua gà nướng còn ăn được hương. Đối Phượng Vũ mà nói, bữa tiệc này cơm thật sự là tới có điểm cứu cấp. Trải qua vừa lên ngọ chữa thương, của nàng bụng đã muốn nga được trước ngực thiếp phía sau lưng, chỗ nào còn có thể cố kỵ hương vị tốt ăn không ngon ăn. Con cá này, tốt lắm ăn Sở Nguyên gian nan đem trong miệng thịt bò nuốt xuống, nhìn thấy lang thôn hổ yết Phượng Vũ. Do dự mà chính mình có phải hay không phải chính mình bắt cá quá trình nói cho nàng. Phượng Vũ nào biết đâu rằng Sở Nguyên tâm địa gian dảo, hơn nữa nàng căn bản là không quan tâm Sở Nguyên là như thế nào bắt lấy ngư. Có lẽ trong lòng hắn, này nghèo khó tham tiền tên sẽ không làm này đó mới là việc lạ. Tốt ăn liền ăn nhiều một chút không đủ ta lại đi chảo Sở Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến con cá này là như thế nào quyết được, hắn sẽ có một cỗ thản nhiên yêu thương. Hắn ăn ngư tốc độ sẽ chậm đi xuống rất nhiều. Bất quá năng nhìn đến Phượng Vũ như thế thích ăn chính mình ngư, không biết vì cái gì, hắn lại hội cảm thấy phá lệ vui sướng. Phượng Vũ cũng không biết Sở Nguyên tâm địa gian dảo, nàng còn tưởng rằng Sở Nguyên là đánh tâm nhãn dặm ở quan tâm chính mình. Nhìn Sở Nguyên trong tay thậm chí mới ăn mấy khẩu cá nướng, Phượng Vũ mạnh ý thức được cái gì. Hắn nên sẽ không là vì làm cho chính mình ăn no. Cố ý chính mình đói bụng đi Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy được chính mình đáy lòng tối mềm mại bộ phận bị xúc động. Phượng Vũ đủ ăn ngươi cũng nhanh lên ăn a cố nén nội tâm cảm động, Phượng Vũ lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười nói.